Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Bách Tính Hộ Vương Khả. Bành, Khương Đệ Nhất rơi vào quảng trường phía trên, lạnh lùng nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Thử ngâm, Trần Thiên Nguyên trường kiếm trở vào bao, sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Khương Đệ Nhất, ta cùng ngươi cha giao tình. Cũng không phải là ngươi có thể hồ tác phi vi lấy cớ. Đồ nhi ta cũng tính cùng ngươi ngang hàng. Ngươi có chuyện gì? Không thể chờ ta trở lại lại nói. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thiên Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi cùng ta cha có giao tình, liền có thể ép ta. Ngươi là tam phẩm chiến thần. Ta cũng vậy. Ta không có áp ngươi. Ta chỉ là muốn cho ta đồ nhi đòi cái công đạo. Làm một minh bạch, hôm nay, tình cảnh lớn như vậy, đến cùng vì cái gì? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, ngươi vừa trở về, còn không biết sao, ngươi đồ nhi này hiện tại, bản lĩnh thật lớn a. Ở Hồng Liên Hoàng Triều, nhậm chức vì Hồng Liên Thánh Sứ, ở Ác Thần Điện, từ Ác Hoàng tự mình sách phong, hơn nữa dùng tràn ngập ma khí chân nguyên. Chứng minh hắn ma tính. Ta đại biểu chiến thần điện. Bắt thẩm vấn. Có gì không đúng? Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Hồng Liên Thánh Sứ. Trần Thiên Nguyên quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn. Không sai. Lần này vì tướng thần vương công ty mở ra đại ác hoàng triều. Vì có thể cứu ra chính đạo đệ tử. Ta không có cách nào. Chỉ có thể đi cố hết sức làm một Hồng Liên Thánh Sứ chức quan tương xứng. Sư tôn ngươi cũng biết, ở Thập Vạn Đại Sơn ta cứ làm như vậy a. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn vẫn là Thái Âm Ma giáo giáo chủ đâu. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Trần Thiên Nguyên mí mắt một trận cuồng loạn. Ngươi chừng nào thì lại làm Thập Vạn Đại Sơn Ma giáo giáo chủ. Việc này, ta sao không biết rõ. Trần Thiên Nguyên, Vương Khả trở thành Ma giáo giáo chủ về sau, lại trở thành Thiên Lang Tông Tông chủ. Truyền tin cho ngươi, ngươi không ở, ta đi, còn có ngươi đại đồ đệ Lý Bắc Đấu cũng đi. Về sau ta muốn cùng ngươi nói chuyện này, ngươi lại đi. Mộ Dung lão cẩu tiến lên phía trước nói, ân, giống như có việc này. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhớ lại nói, ta lúc ấy cho là ngươi nói đùa ta đâu. Trần Thiên Nguyên, ta cháu trai kia Mộ Dung Lục Quang hiện tại thế nào? Mộ Dung lão cẩu mong đợi nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Mộ Dung Lục Quang được đại đế tán thưởng, hiện tại đang tại tu hành, ngươi có thể an tâm. Trần Thiên Nguyên nói ra. A, ha ha ha, tốt, tốt, ta cái này tôn tử quả nhiên không cho ta mất mặt. Mộ Dung lão cẩu kích động nói. Một bên Vương Khả mờ mịt nhìn xem hai người đối thoại. Đại đế, cái gì đại đế? Sư tôn. Các ngươi nói đại đế, không phải Thiện Hoàng, Vương Khả hiếu kỳ nói, là Thiện Hoàng cha hắn. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, Vương Khả, ngoặc kép, Thiện Hoàng còn có một cái cha, ta cha vợ cha, lai lịch thế nào, làm sao chưa từng nghe qua a? Đại đế không ở Trung Thần Châu, đừng có đoán mò, Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, a, Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Vương Khả tất nhiên trở thành Hồng Liên Thánh Sứ. Cái này đối chính đạo mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Không sai, ta còn cứu 500 cái chính đạo tù phạm đây. Bọn họ đều có thể cho ta làm chứng. Vương Khả chỉ cách đó không xa phi chu phía trên. Chúng ta nguyện cho Vương gia chủ làm chứng. Vương gia chủ là thật tâm vì ta chính đạo. Đến hôm nay, cũng liền Vương gia chủ vừa muốn lấy chúng ta chính đạo người. Phi chu phía trên có chính đạo tù phạm kêu lên. Chúng ta nguyện vì Vương gia chủ đảm bảo. Tất cả chính đạo tù phạm trịnh trọng nói. Hừ, Vương Khả, ngươi ở trong ác thần điện. Chân nguyên tràn ngập ma khí. Ngươi tại sao không nói? Khương Đệ Nhất mắt lạnh nói. Ma khí, Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn. Ta cái này chân nguyên ngươi đều xem qua bao nhiêu lần. Ta có một chút tổ truyền tiểu kỹ xảo. Tại sao có thể tùy tiện nói đi ra? Sư tôn, chính ngươi nhìn, ta ta chân nguyên có phải hay không có vấn đề? Vương Khả lập tức nói ra. Vừa nói, Vương Khả lòng bàn tay toát ra một đoàn chọc chân nguyên. Chọc chân nguyên kim quang lập lòe, chính khí trùng thiên, hết sức lóa mắt, nơi nào có một tia hắc khí. Trần Thiên Nguyên xem xét cái này chân nguyên, liền xác định đồ đệ không thành vấn đề. Quay đầu nhìn về phía Khương Đệ Nhất, ma khí ở đâu? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Hắn cho ác hoàng bọn họ nhìn thời điểm, chính là tràn ngập ma khí. Ngươi hỏi Vương Khả a? Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Đệ nhất chiến thần, có lúc, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ta cái này chân nguyên thực sự ở nơi này ngươi không nhìn. Ngươi muốn nghe người khác cùng ngươi thổi làm gì? Ngươi mới vừa rồi còn muốn vu oan giá họa. Ngươi xứng đáng chiến thần thân phận sao? Vương Khả trừng mắt nói ra. Khương Đệ Nhất, Vương Khả chân nguyên ở đây. Ta nhìn không thấy một tia ma khí tồn tại. Ngươi có muốn hay không cũng điều tra thêm. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói ra. Khương Đệ Nhất nhìn chằm chằm Vương Khả trong tay chân nguyên cầu. Sắc mặt một trận âm trầm. Hắn khẳng định dùng một loại nào đó giấu giếm thủ pháp. Đúng a, ta lúc đầu là che giấu a, giấu giếm cho ác thần điện mọi người thấy a. Cho các ngươi, ta đây là thực sự chân nguyên a. Có ma khí sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm? Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Vương Khả trừng mắt một điểm không nhường đường. Khương Đệ Nhất sắc mặt một trận âm trầm. Sát khí bắn ra bốn phía. Trần Thiên Nguyên tiến lên trước một bước. Tựa như chặn lại tất cả sát khí một dạng. Khương Đệ Nhất, chiến thần điện là có cha rõ thiên hạ tà ma trọng trách. Nhưng, tất cả chiến thần không thể lấy việc công làm việc tư. Không thể dùng chiến thần điện quyền lợi hoàn thành bản thân tư dục. Người nếu như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta bẩm báo đại đế nơi đó. Rút lui ngươi chiến thần thân phận. Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Khương Đệ Nhất sắc mặt một trận âm trầm. Từ về mặt thân phận, mình là ép không được Vương Khả. Bởi vì Trần Thiên Nguyên cũng là tam phẩm chiến thần. Có quyền bác bỏ sai lầm của mình hành động. Nếu không phải có thực lực mạnh mẽ chứng cứ cùng lý do, không thể cưỡng ép đuổi bắt Vương Khả. Chứng cứ, lý do, Trần Thiên Nguyên, Vương Khả là đồ đệ của ngươi. Hắn chảm sát chính đạo nằm vùng, giết ta đồ đệ, giết đến tận một đời Hồng Liên Thánh Sứ. Ta có quyền bắt hắn thẩm vấn rõ ràng. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả. Ta liền hướng hắn ném tảng đá mà thôi. Hồng Liên Thánh Sứ là tự sát. Không liên quan chuyện ta. Vương Khả một điểm không nhường đường. Khương Đệ Nhất, ngươi là cảm thấy, ta cái này đồ đệ, lấy nguyên anh cảnh tu vi, liền có thể chảm sát võ thần cảnh. Ngươi cũng quá xem trọng hắn. Trần Thiên Nguyên cũng mặt đen lại nói. Một bên Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Sư tôn, ngươi giúp ta bác bỏ hắn có thể. Ngươi cũng đừng đả kích ta a. Trần Thiên Nguyên, ngươi cảm thấy đại ác hoàng triều người đều ngốc sao? Cái kia ác hoàng, bốn sen nhân hoàng, một đám ma thần, thánh sứ đều ngốc sao? Bị Vương Khả tiểu kỹ xảo liền có thể lừa gạt xoay quanh. Vương Khả nếu không có ma khí, làm sao có thể tùy tiện có thể có được bọn họ tán thành? Khương Đệ Nhất không buông tha nói. Vương Khả cho dù có kỹ xảo giả tạo ma khí, cũng không tất yếu hướng ngươi giải thích a. Vương Khả mặc kệ hành vi làm sao, hắn kết quả bày ở chỗ này, xâm nhập ác thần đô, cứu đến 500 chính đạo tù phạm, này không vì một cái công lớn sao? Không phải cũng là vì thiên hạ thương sinh sao? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, hắn cứu 500 chính đạo tù phạm, làm sao ngươi biết? Hắn là thực tình cứu chính đạo tù phạm. Làm sao ngươi biết hắn phải chăng có mục đích riêng? Vì che giấu hắn bất chính chi tâm. 500 chính đạo tù phạm. Chiến thần điện chiến tướng. Cái nào trong tay không có tàn sát qua 500 tà ma? Vì thiên hạ thương sinh. Hắn cũng xứng. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Liền ở Khương Đệ Nhất nghĩ đến bôi giết Vương Khả lần này nghĩ cách cứu viện 500 chính đạo tù phạm. Công lao lúc, Chiến thần Sơn phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng ồn ào thanh âm. Chúng ta muốn gặp Vương Khả. Cha ta được cứu về. Ở bên trong không? Để cho ta lên núi. Mau thả Vương Khả. Ngoặc kép, dưới núi một mảnh ồn ào. Để trên núi đám người lông mày nhíu lại. Đây chính là chiến thần điện địa bàn. Ai dám đến gây chuyện? Chiến thần, không xong. Dưới núi thật nhiều bách tính. Giống như có mấy vạn người. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Giống như người cả thành người đều đang hướng chiến thần Sơn tụ lại. Muốn lên núi đến. Một cái chiến tướng vội vàng báo lại. Mấy vạn người. Mấy vạn bách tính. Bọn họ tới làm gì? Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Bọn họ nói. Là tới cảm tạ Vương Khả cứu bọn họ thân nhân. Bọn họ là đến nhận lãnh thân nhân mình. Bọn họ nói. Vương Khả là anh hùng. Chiến thần điện không thể đối với hắn bất công. Bọn họ nói. Mời chiến thần điện thả người. Thả Vương Khả. Bằng không thì. Bọn họ liền xông lên núi đến. Bọn họ nói. Chiến thần điện nếu như khó xử Vương Khả. Bọn họ liền đi đạp long đài. Gõ thiên cổ. Mời thiện hoàng vì dân chủ làm chủ. Ngoặc kép. Mấy cái chiến tướng vội vàng mà đến. Bẩm báo. Dân tâm sở hướng, Vương Khả vì thiên hạ thương sinh, chiếm được bách tính tán thành. Cho nên, Khương Đệ Nhất, Vương Khả hắn xứng với. Một bên Tây Môn Thuận Thủy mở miệng nói. Khương Đệ Nhất tức giận nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Chiến thần, dưới núi Tây Môn Tĩnh cùng Vương Hữu Lễ dẫn đầu đại lượng quan viên. Xin chiến thần phóng thích Vương Khả, bách tính đi theo đám bọn hắn. Đang không ngừng hướng về trên núi đi tới. Chúng ta chiến binh muốn ngăn không được. Không, không dám cản. Sợ tổn thương bách tính. Một cái chiến tướng lo lắng nói. Dân tâm sở hướng. Khương Đệ Nhất, ngươi còn muốn đi ngược dòng nước. Cùng bách tính là địch sao? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Khương Đệ Nhất sắc mặt một trận âm tình biến ảo. Hôm nay bản thân có thể đứng vững Trần Thiên Nguyên áp lực. Đứng vững tất cả mọi người áp lực. Có thể chịu không được dân chúng va chạm a. Chiến thần điện nếu như cùng bách tính là địch, náo ra thiên đại tiếu thoại, thiện hoàng nhất định trước tiên trở lại nơi này. Mà đại đế càng biết trước tiên cho bản thân trừng phạt. Chiến thần điện là chính đạo dân chúng chiến thần điện, vì duy trì thương sinh bách tính mà thiết lập tồn tại. Bây giờ cùng bách tính xung đột, ra tay đánh nhau, cái kia chính mình cái này chiến thần điện người phụ trách. Chẳng phải là muốn bị cách chức điều tra. Làm sao có thể. Làm sao có thể. Lúc này mới bao lâu thời gian. Bách tính liền biết Vương Khả ở trong này thẩm vấn. Còn lại tới nữa mấy vạn người. Vương Hữu Lễ. Coi như hắn là lễ bộ thượng thư cũng không khả năng nhanh như vậy triệu tập đến dân chúng a. Hắn nhiều nhất triệu tập một chút quan viên. Bách tính làm sao có thể nhanh như vậy chạy đến. Khương Đệ Nhất vẻ mặt không cam lòng nói. Bách tính nói. Là vừa vặn hoàng bảng ban bố. Thiện hoàng nói. Chính đạo anh hùng Vương Khả. Tại ác thần đô cứu trở về 500 chính đạo tù phạm. Mời mất thân bách tính đến chiến thần điện nhận lãnh. Đồng thời còn nói. Vương Khả một lòng vì công. Vì thiên hạ chính đạo làm gương mẫu. Vì cứu chính đạo tù phạm. Không để ý sinh tử, lại bị người hiểu lầm. Đang tại chiến thần Sơn thẩm vấn, bách tính có thể lên chiến thần Sơn, là Vương Khả chứng minh thanh bạch, lấy một phen công đạo. Một cái chiến tướng đến đưa tin. Hoàng bàng, thiện hoàng nói. Khương Đệ Nhất sắc mặt cứng đờ. Đám người cũng là biến sắc. Khó trách bách tính không phân tốt xấu. Toàn bộ đứng ở Vương Khả một bên, là thiện hoàng nói. Thế nhưng là thiện hoàng giờ khắc này ở thiện thần đô sao? Đám người kinh nghi thời khắc. Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa giả truyền thánh chỉ. Vương Khả cũng đoán được đại khái. Kinh ngạc nhìn về phía U Nguyệt. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm. Ta không phải nói. Để cho các ngươi mời thừa tướng. Mời Vương Hữu Lễ đi phiền phức bách quan đến tạo áp lực là được rồi sao? Làm sao? Ta cảm thấy bách quan tạo áp lực không đủ. Liền nghĩ để toàn thành bách tính đến tạo áp lực. Dù sao chiến thần điện thậm chí có thể vi phạm thiện hoàng chi lệnh. lại không thể nghịch chuyển bách tính ý tứ. Ta, U Nguyệt công chúa thẻ lưỡi. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ta cô bạn gái này cũng thật là lớn mật a. U Nguyệt, là ngươi. Khương đệ nhất trừng mắt. Cha cho U Nguyệt xử lý triều chính quyền lực. Đại ca, đây là cha cho phép. Một bên tam thái tử Khương Bính hợp thời nói. Thiện hoàng cho phép U Nguyệt công chúa giả truyền thánh chỉ. Cha suốt ngày không để ý tới triều chính. Vì sao để một cái như vậy nha đầu? Khương đệ nhất gương mặt oán hận. Nắm đấm bóp thật chặt. Hiển nhiên, hôm nay còn muốn khó xử Vương Khả. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì viện cớ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.